Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp phần 3 thuộc Xâm Sinh Tử, tác giả Thụy Du, tập số 8. Về 36 thiên can, uy lực chỉ có hơn chứ không kém 72 phép địa sát. Nếu sử dụng thành thục 36 phép, có thể tác động đến cả âm dương ngũ hành. Nhưng để học được 36 phép, trước tiên phải tuyệt đối giữ gìn giới hạnh, phải kiêng ngũ huân, tam yến. Trong đó ngũ huân là 5 loài cây theo giới điều phải kiêng, gồm có hành, tỏi, ớt, hạt tiêu và rau thơm. Tam yến là 3 loài động vật mà đạo giáo cấm ăn thịt, gồm có chim nhạn bay trên trời, tượng trưng cho đạo vợ chồng. Chó chạy dưới đất là loài giữ nhà, tượng trưng cho gia đình. Và chim cá bơi dưới nước, tượng trưng cho sự trung kính. Điên đảo âm dương, đảo lộn trời đất, thay đổi những lẽ thường của tự nhiên, di tinh hoán đổ, có thể hoán đổi vạn vật trong vũ trụ. Ngũ hành đại động là 6 trộn kim mộc thủy hỏa thổ. Lục giáp kỵ môn, tự cường hóa bản thân, trở nên phi thường trong chiến đấu. Thậm chí cả cải tử hoàn sinh, cướp người từ tay Diêm Vương, tất thảy đều có trong 36 phép thiên can. Huyền vi là thế, nhưng một ma đạo sư nếu không thể kiểm soát được tâm ma sẽ gây ra hỗn loạn trong vũ trụ. Học được kỹ năng là một lẽ, muốn cường hóa được bản thân bằng ma đạo thuật cũng chẳng dễ dàng gì. Ngay cả ông già điên cũng không nắm bắt được hoàn toàn. Các biến thiên can nếu không được chỉ dẫn và thực hành nghiêm chỉnh sẽ rất dễ nhầm lẫn giữa các câu thần chú, thủ pháp, ấn quyết và niệm chú. Vì vậy phải thận trọng khi thực hành. Nhưng bù lại sức mạnh thì không phải bàn rồi. Quan trọng không kém là đạo thuật phong ấn. Thuật phong ấn thì hầu như các loại âm thuật đều chỉ dạy. Nhưng ma đạo Mao Sơn có kỹ thuật phong ấn riêng. Ông ta sẽ từ từ chỉ dẫn cho tôi từng thứ một. Tôi nói không quan trọng, chỉ cần ra sức dạy tôi là được. Học cái nào trước không thành vấn đề. Nhưng tôi có chút tò mò, hỏi ông ta cái gọi là 36 thiên can đó phải học bao lâu thì mới có thể thành thục được. Suy nghĩ một chút, ông già điên đưa mấy ngón tay lên rồi nói: ít nhất phải học 3 năm mới xong bước căn bản. Có được nền tảng rồi thì phải thêm 10 năm nữa mới gọi là thành thạo, 15 năm sau đó mới có được thành tựu. Trừ phi là trời sinh có thiên phú, còn không thì cứ như thế mà tính tới. Phải siêng năng chăm chỉ, luyện tập không ngưng nghỉ suốt gần ấy năm mới có được chút uy thế với đời. Cái gì chứ? Mất 3 năm mới chỉ học được căn bản thôi sao? Nhưng mà tôi có 3 ngày à. 3 ngày trước khi tên sứ giả thứ hai lại tới, phải hỏi tên ác ma xếp hạng thứ 9 đó có chờ tôi được 3 năm hay không đã. Chứ 3 năm thì mộ tôi xanh cỏ rồi còn đâu. Có cái nào nhanh hơn không? Tôi chán nản nói. Ông già điên lắc đầu. Học bùa chú mà muốn nhanh nhanh chóng chóng, không cẩn thận sẽ chuốc họa vào thân. Tới lúc người không ra người, ma chẳng ra ma, sẽ rất đáng sợ đó. Nhưng mà khổ nỗi thời hạn của tôi chỉ có 3 ngày à. Ông già điên không thèm đếm xỉa gì tới tôi, lập tức viết lên giấy 36 thiên can. Viết nhanh như thể nếu không viết ra ngay sẽ sớm quên đi mất. Cứ mỗi một biến lại tương ứng với một kỹ năng, bảo tôi mau mau học thuộc đi đã. Sau đó ông ta sẽ tiếp tục dạy tôi niệm chú và bắt ấn quyết. Càng thành thạo thì tôi càng mạnh, nhưng không phải bây giờ. Viết xong 36 biến ra giấy, đưa cho tôi rồi. Ông già vươn vai ngáp một hơi dài rồi ngủ tiếp đi. Có gọi như thế nào cũng không dậy. Tôi nhìn lướt qua, mỗi một ký tự đều viết ra dựa trên ý nghĩa biểu tượng và chữ tượng hình. Mỗi một từ ngữ đều rất hiếm và rất khó nhớ. Nhưng tôi chỉ cần đọc vài lần, sau đó nhắm mắt lại mường tượng ra từng ký tự trong đầu, liền có thể nhớ được ngay. Tuy phức tạp là như vậy, nhưng đối với tôi chẳng mấy khó khăn. Là bởi vì từ lúc nhỏ, ông nội đã nhồi nhét vào trong trí óc non nớt của tôi rất rất nhiều mẫu xâm sinh tử. Có vô số mẫu còn phức tạp hơn như thế này nhiều, nhưng lần nào ông nội cũng buộc tôi phải thuộc nằm lòng cho thật nhanh. Trong thời gian ngắn nhất phải ghi nhớ tất cả, từ tác dụng, nguồn gốc đến từng đường nét, màu sắc, nguyên liệu cần và kỹ năng xâm, thứ tự trước sau trên dưới, vị trí xâm và những điều cấm kỵ. Tất cả đều phải nhớ cho thật chi tiết, từ đó rèn luyện được trí nhớ sư phạm. Ghi nhớ những thứ này dĩ nhiên không làm khó được tôi. Khoảng 2 giờ sau, tôi đã gọi ông già điên dậy, nói với ông ta rằng tôi đã thuộc hết rồi. Thế nhưng ông ấy chẳng những không tin tôi, còn đẩy tôi ra, bảo tôi đừng làm phiền nữa, để cho mấy ngủ. Ôi, làm sao có thể thuộc nhanh như vậy được? Có giỏi tới cỡ nào đi nữa cũng phải mất ít nhất 3 ngày. Có người còn không đọc được đó chứ đừng nói là nhớ. Tránh ra chỗ khác cho ta ngủ đi, đừng có làm phiền nữa mà. Không tin cái gì chứ, người khác học mất nhiều ngày thì tôi cũng phải mất 2 tiếng đồng hồ mới đọc xong kia mà. Thời gian không còn sớm nữa, chớp mắt lại đã tới 12 giờ đêm. Ông già điên lúc này bỗng đảo trọng mắt, đôi mắt vừa nhắm nghiền bỗng mở bừng ra, thần mắt thay đổi giống như một con người hoàn toàn khác, nhìn tôi nhàn nhạt nói: "Đi thôi." Nhưng mà đi đâu? Ông ta đứng lên đi một mạch ra cửa. Tôi theo ông ta vòng vèo qua những con hẻm chằng chịt phía sau tiệm xăm, len lỏi qua cánh đồng cỏ lao lao xao như đang trì trầm trong đêm lạnh, băng qua cánh rừng già nua chậm rạp tán cây, tới trước một khu đất trống trồng toàn là chuối. Ông nội từng nói với tôi, cây chuối có tính âm, dễ hút ma, dễ sinh tinh, nên không thích hợp trồng ở trong nhà. Chắc cũng vì thế cho nên chuối mới mọc đầy ở những nơi vắng vẻ như thế này. Tôi lấy làm lạ hỏi: "Sư phụ à, sao lại tới đây vậy?" "Đừng hỏi nhiều, cứ đi đi rồi sẽ biết." Dứt lời, ông già điên cũng dừng chân lại, bắt đầu truyền khẩu quyết, dạy tôi những câu thần chú từ căn bản tới phức tạp, kết hợp với cách thao tác các thủ ấn của 36 thiên can. Đương nhiên là không thể thiếu các ký tự màu vàng được vẽ lên linh phù và các đạo bùa để làm phép. Mao Sơn Ma Đạo tuy là ma đạo nhưng cũng thuộc phái Mao Sơn. Bùa chú và linh phù là những thứ không thể tách rời. Theo như ông già điên thì thủ pháp của 36 thiên can là quan trọng nhất. Chỉ biết niệm chú mà không nhuần nhuyễn thủ pháp cũng giống như học võ công mà không có tâm pháp, sẽ khiến cho tâm sinh rối loạn. Tâm thần bấn loạn thì hỏa xà sẽ như một cột lửa nóng xông lên thiêu đốt 7 luân xa. Âm nhân tẩu hỏa nhập ma sẽ trở nên điên loạn, bị hỏa dục xung tâm, biến thành một con quái vật, không phải người cũng chẳng phải ma. Khẩu quyết giống như một loại ấn chú khắc sâu vào trong não bộ. Sau khi được sư phụ truyền thụ rồi thì xem như người đệ tử đó đã bước đầu trở thành một ma đạo sư. Về sau có thể từ từ thực hành và suy ngẫm về từng kỹ năng đã được sư phụ dạy bảo. Mức độ phát triển phụ thuộc vào tài năng của mỗi đệ tử và sự chăm chỉ thực hành của họ. Tôi thuộc nằm lòng những lời ông già nói, nghiêm túc học các thao tác và phép biến hóa tinh diệu của 36 kỹ năng thiên can. Tuy có hơi nhiều, nhưng với trí nhớ được rèn luyện từ nhỏ như tôi cũng không quá khó khăn để ghi nhớ hết. Lần trước học đạo thuật trong cuốn bí tịch thiên sư, cứ đọc câu chú lại quên thủ pháp, hóa ra là vì không có khẩu quyết. Thế mới biết tầm thư tầm chú thì dễ, tầm sư mới khó. Ta đã dạy người 36 kỹ năng thiên can, về sau cứ từ từ luyện tập, chỗ nào không hiểu cứ hỏi, ta sẽ chỉ dẫn thêm. Cố gắng luyện đi, 7-8 năm nữa thế nào cũng dỗ được một phần như ta, không cần phải nôn nóng đâu đệ tử à. Đúng là ông già tự phụ. Ông ta lại nói: "Đệ tử à, có nhìn thấy mấy cây chuối đó hay không?" Ông chỉ vào những cây chuối trước mặt. Có thấy, nhưng mà sao? Ông già này bộ tính suối tôi bẻ trộm chuối của người ta hay cái gì mà nhìn mặt gian như thế không biết. Nhìn vào đó có cảm thấy cái gì hay không? Cảm giác mà cảm giác gì mới được chứ? Thì đằng đó đó, có ma, có rất nhiều ma chứ còn sao nữa. Ông già điên nói nhỏ vào tai tôi. Có ma. Tôi có hơi kinh ngạc. Ở đây gần 2 tiếng đồng hồ rồi, có thấy ma nào đâu. Giả như trên cây chuối có ma thật thì ma đâu hết rồi, sao không thấy quấy nhiễu gì? Không phải ma nào cũng có thể hiện thân trước mắt con người đâu. Muốn quấy nhiễu hay hại người phải là loại có ma lực một chút. Cây chuối dung tinh ầm nên khi trồng nhiều rất dễ thu hút bọn cô hồn dạ quỷ tới. Chúng đù bám lấy cây chuối để hút lấy ầm khí mà chuối sản sinh ra. Nhưng mà phải làm sao mới thấy được bọn chúng? Dựa vào bốn giác quan đi. Đầu tiên là mắt, sau đó là tai, là mũi, cuối cùng là cảm giác. Khi luyện được bốn giác quan đó tinh nhạy thì không một con ma nào có thể ẩn nấp hay ngụy trang trước mặt của người nữa, kể cả chúng có dùng đến thuật ẩn thần. Nhưng hiện tại người chỉ mới bắt đầu. Bốn giác quan phải được rèn luyện tới trình độ nhất định thì mới hoàn chỉnh được khai, thị, ngộ, nhập. Không thể trong một ngày một buổi mà thành tựu được. Trước tiên cứ thử mở ra âm nhãn trước đã. Thử nhìn cây chuối trước mắt kìa, xem trên đó có thứ gì. Tôi gật đầu, lấy ra một lá bùa vàng, hồi hộp thực hiện kỹ năng thứ hai trong 36 kỹ năng thiên can, đó là mở ám nhãn. Ám nhãn cũng giống như thiên nhãn trong bí tịch thiên sư mà tôi từng thử qua trước đó. Ám ở đây ý chỉ là những thứ ẩn tàng ma mị. Khi con mắt ấy mở ra sẽ nhìn thấy được những dạng thức đó. Nhưng kỹ năng này khác với thiên nhãn ở chỗ không chỉ đôi mắt mà đòi hỏi cả bốn giác quan đều phải lần lượt được khai mở. Chính vì vậy mà so với thiên nhãn cũng uy lực hơn rất nhiều. Khi ám nhãn đạt được tới giác quan cuối cùng, tất cả cùng hòa làm một, thì không thứ gì mà không thể nhìn thấu tỏ. Ám nhãn khai thị. Lá bùa vàng vừa cháy phần lên trên hai đầu ngón tay tôi sau câu quyết chú. Tôi quét bùa ngang qua đôi chân mày, sưởi ấm chẩm mi tâm. Một luồng khí yếu ớt như hơi thở lan nhẹ từ mi tâm truyền ra hai mắt. Có cảm giác như thứ gì đó vừa bị trút ra khỏi hai tròng mắt tôi, và thần mắt bỗng sáng lên một cách lạ kỳ. Thứ vừa bị trút ra khỏi mắt đó là cái gì tôi không biết, chỉ thấy mắt dường như sáng hơn hẳn sau khi bị thứ đó trút đi. Mọi vật trong đêm đen đều có thể nhìn thấu rõ, và hai mắt nóng trực lên như hai hòn lửa. Cảm giác rất khác so với lúc mở ra thiên nhãn. Lúc này nhìn xung quanh mới giật mình thấy có rất nhiều người đang treo mình trên cây chuối. Vài người ôm cứng lấy thân cây, người thì treo lơ lửng như sợi dây thừng. Da người nào người nấy tái nhợt, mặt trắng bệch như bột mì. Khí tức tỏa ra phân tán và yếu ớt. Tất cả đều nhìn tôi và ông già điên với ánh mắt lạ kỳ. Đây không phải là người mà là cô hồn. Sự xuất hiện quá đột ngột của quá nhiều cô hồn khiến cho tôi có hơi bất ngờ. Dù là cây hút âm đi chăng nữa cũng không có nhiều ma tới vậy ở quanh đây chứ. Ông già dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì. Ông dẫn tôi đạp lên những trảng cỏ ướt rượt dưới chân, xuyên qua màn sương đêm ảm đạm, tới trước một nơi mấp mô đầy những mô đất và bệ xi măng lớn nhỏ. Chỉ tay vào đó, hỏi tôi đã hiểu lý do vì sao ông ta đưa tôi tới đây chưa. Hóa ra là một khu chôn xác. Nhưng ở nơi toàn là mồ mả như thế này, ai lại đi trồng chuối như thế bao giờ? Ông già nói xác chôn ở đây đa phần là mộ hoang vô chủ, người không con cái, không có gia đình, người neo đơn. Sau khi chết, may mắn được người ta góp tiền mua cho cái quan tài đàng hoàng mà chôn. Xui xẻo thì cứ quấn lấy tấm chiếu hay chôn đại xuống một cái hố nông nào đó, rồi lấp đất lên là xong. Mộ gió kiểu ấy thì cỏ mọc tùm, mưa trôi đất trôi cát, không ai quét dọn thờ tự. Chẳng mấy mà bị san bằng, chẳng ai còn biết ở đó từng có mộ phần đắp lên. Bọn họ đều là những cô hồn và quỷ đối khác, là những nấm mộ vô danh không ai thờ cúng. Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy rồi, sao vẫn còn nhiều ma đến như thế? Đáng lý ra bọn họ phải đi đầu thai hết rồi chứ, sao lại còn nán lại ở đây làm gì? Để rồi thân mình treo trên cây bất động, nhưng mũi vẫn cứ khẽ nhúc nhích, sụp xà sụp xịt, như đang hít hà cái gì đó. Có lẽ là đang hút âm khí của cây chuối, như ông già đã nói. Quan trọng là ám nhãn khai thị thành công, đã giúp tôi nhìn thấy tất cả những cô hồn trước mắt. Chúng cũng đang nhìn chằm chằm bọn chúng tôi, trong khi đang tranh giành nhau hút lấy âm khí của cây chuối. Nhưng rõ ràng chúng không muốn tác động đến chúng tôi, cũng không có ý định làm hại. Ông già điên nói cô hồn phải nán lại đây là vì chúng chưa tới lượt đầu thai. Là ma mà không ai màng đến mồ mả, cho nên chúng mới phải hút âm khí của cây chuối, đợi tới ngày chuyển kiếp. Loại cô hồn này thì yên tâm, chúng nó không dám làm hại tới con người, cũng không đủ sức. Nói xong, ông còn khen tôi. Lần đầu tiên thực hành ám nhãn đã thành công, chứng tỏ rất có tiềm năng. Người bình thường phải luyện tập hơn một tháng mới có thể khai thị đó. Để nhìn thấy được những hồn ma vô hại như thế này, ít nhất phải luyện thêm 3 tháng nữa. Sau khi ám nhãn được khai thị, sẽ luyện đến giác quan thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Mọi thứ cứ bắt đầu từ từ. Khi cả 4 giác quan được khai sáng hoàn toàn, cũng là lúc tôi có thể dễ dàng nhìn ra chân thân của bọn yêu ma quỷ quái. Khi luyện thành rồi, dù chúng có cố gắng giấu đi khí tức hay dùng thuật ẩn thân đi nữa, cũng không thể thoát khỏi mắt tôi. Nếu có thể nhìn thấy chúng, hẳn sẽ vượt qua được kha khá hiểm nguy và trở ngại, cũng giúp tôi phần nào tránh được những trận đối đầu không đáng có. Vượt qua được thử thách đầu tiên rồi, ông già điên vẫn muốn tiếp tục thử thách tôi. Ông chỉ vào đám cô hồn đang đu bám trên cây chuối, bảo tôi thử áp dụng kỹ năng vừa học được, tấn công chúng xem sao, xem thử tôi có thành công hóa phép, có dọa được con ma nào hay không. Những cô hồn ấy rõ ràng nghe thấy ông già bảo tôi thử dùng thuật đánh chúng nó đi, vậy mà đứa nào cũng tỏ ra khinh khỉnh, thờ ơ, cũng không có biểu hiện muốn bỏ chạy. Nhìn chúng cứ khịch khịch mũi, tranh nhau hít lấy hít để dòng khí âm đang chậm chậm tiết ra từ cây chuối cao, khiến trong lòng tôi có chút bất mãn. Tôi hỏi: Ông nói những cô hồn kia không có ai muốn hại người, vậy tại sao khi không lại bảo tôi tấn công người ta chứ? Đúng là lo bò trắng răng, giờ mới học đó còn chưa biết ứng dụng, chứ đừng nói là làm hại được ai. Tuy chúng nó chỉ là cô hồn vô hại, nhưng sức ngươi làm sao giết được chúng mà cứ khéo lo. Cùng lắm là xua đuổi được một vài đứa nhóc chết yểu bé tí tèo. Thủ pháp bắt ấn quyết vẫn còn phải luyện nhiều, bây giờ không lo luyện thì đợi tới bao giờ nữa? Chúng nó vô hại mới để người thử tài luyện phép, chứ mà các mạnh hơn thì đứa nào ngu mà đứng yên cho người đánh. Phù còn chưa kịp cháy được thì đã bị chúng nó đánh cho tàn sát rồi cũng nịch. Luyện phù bắt ấn niệm chú, món nào cũng phải thật nhanh, ma đạo sư hơn nhau lại chỗ đó. Nếu đám cô hồn còn con này mà còn không đối phó được thì đối phó với thập ác kiểu gì đây? Nghe lời ta, cứ ra tay đi. Ông già điên bảo tôi phải chăm chỉ học luyện phép càng sớm càng tốt, nếu không không thể nào đối đầu được với thập ác. Những con ma đang đu bám trên mấy cây chuối chính là một bài tập để tôi tập làm quen dần với 36 kỹ năng tiên căn. Không còn nhiều thời gian nữa, tôi nhất định phải nắm bắt được một vài kỹ năng cơ bản càng sớm càng tốt, trước khi sứ giả tiếp theo được phái đến sau 3 ngày đây. Nghe theo lời ông già điên, tôi bước ra phía trước, bắt đầu thực hiện kỹ năng đầu tiên của 36 tiên căn, truy hồn. Môi tôi mấp máy niệm chú trừ tà, tài kết thành ấn quyết, đánh thẳng về phía trước. Sát thương của thuật truy hồn phụ thuộc vào niệm lực của ma đạo sư. Con ma đầu tiên tôi nhắm tới là một con ma nam, tuổi vẫn còn trẻ, lúc này đang nằm vắt vẻo trên cây chuối, tham lam hút lấy âm khí. Chắc không ngờ tôi có thể nhìn thấy nó, càng không thể tin một đứa mới ngày đầu tiên luyện phép như tôi đã có đủ niệm lực để tung ra đòn tấn công, nên vẫn cứ nhẫn nhừ, không màng chú ý đến. Sau khi hoàn thành ấn quyết, tôi không ngừng niệm chú truy hồn, chỉ về phía con ma nam. Dĩ ngã thần linh, tá thiên địa linh khí, phóng thủy, truy hồn. Khi con ma nam phát hiện ra luồng khí phát ra từ ngón tay trỏ của tôi phóng tới, nó lập tức búng mình, nhảy lao lên trên ngọn cây tránh né. Hai mắt trợn tròn nhìn xuống chỗ tôi, biểu cảm vô cùng giận dữ, như thể muốn hỏi tôi vì cớ gì lại ra tay đánh nó. Sau khi nhảy tuốt lên ngọn cây trốn rồi, tôi quay sang nhìn ông già, ngầm hỏi ông ta phải làm cái gì nữa đây. Ông ta huýt vai bảo tôi, những cô hồn này tuy không hại người, nhưng chỉ khi nước sông không phạm nước giếng. Đằng này khi khổng khi không, tôi ra tay đánh con ma nam đó trước. Bây giờ tôi không đánh dọa nó tới cùng thì nó cũng sẽ không buông tha cho tôi. Trong lúc tôi còn chần chừ không biết có nên tiếp tục đánh nữa hay không, thì con ma nam đã há to miệng, mặt mũi biến dạng, trông vô cùng gớm ghiếc, cần cổ kéo dài ra như hươu cao cổ, phóng cái đầu trọc lóc như trái dừa khô xé gió, lao vùng vút về phía tôi. Không đánh không được rồi. Tôi thở dài, tiếp tục trỏ ấn quyết về phía con ma nam, đánh ra luồng khí truy hồn thứ hai, đánh trúng mục tiêu. Chỉ nghe một tiếng nổ vang trền, đầu con ma nam dội ngược về phía sau, quay về nằm trên cổ. Đầu cổ bắn ra vô số tia lửa, rơi khỏi cây chuối, ngã bịch xuống đất, nằm lăn lộn kêu la. Nhưng cái đầu vẫn cứ bốc khói đen nghi ngút, hình như bị thương rất nặng, mặt cũng bị cháy mất một mảng thịt lớn, mà khí hao tổn khá nhiều, chỉ còn thở thôi thớp. Còn ma nam tét lên một tiếng thất thanh, ôm lấy đầu, nhanh chóng bỏ chạy. Vừa chạy vừa bò trên mặt đất, lê lết tới nỗi bò cũng không bò nổi, có lẽ bị thương rất nặng. Kinh ngạc như vậy, niệm lực của tôi không đủ tốt hay sao? Tôi nhìn luồng khí vẫn đang tỏa ra trên mấy đầu ngón tay, bản thân thực sự có chút kinh ngạc. Ông già điên còn kinh ngạc hơn tôi. Biểu hiện vừa rồi có lẽ đã vượt quá mức mong đợi của ông ta. Âm dương cách biệt, thằng khốn đó dám đánh người của chúng ta, giết, giết nó đi. Đám cô hồn lập tức tụ hợp lại, có gần cả trăm con ma. Nếu chúng cùng lúc ập đến thì người mới như tôi làm sao đối phó được. Tôi quay sang ông già điên, hỏi ông ta phải làm sao bây giờ. Từng con một còn có thể cân nổi, chứ chúng nó lao vào cùng một lúc cả trăm con thì tôi đánh như thứ quái nào được. Sử dụng chiêu thức thứ ba, phản hỏa đi. Ông già nhất quyết không buông tha cho đám cô hồn, và hơn trăm cô hồn cũng nhất quyết không buông tha cho tôi, nên tôi không còn cách nào khác, đành phải tiếp tục chiến đấu, tiếp tục sử dụng những con ma này để rèn luyện thủ pháp. Được, nghe theo lệnh. 36 kỹ năng thiên cương, phản hỏa. Đây là kỹ năng thứ ba, gọi lửa thiên tấn công truy kích. Hỏa thánh, hỏa thần tướng, cặp ngũ đạo thần binh, nam mô thiên giới linh, hỏa linh linh, thiêu đốt. Tôi hét lớn câu thần chú, nhanh chóng thực hành thủ pháp. Đạo bộ màu vàng trong tay lao ra như 100 hùng binh rực lửa, lập tức thiêu đốt tới sát gót chân đám cô hồn. Lúc này mới sực nhớ ra một chuyện, tôi lo lắng hỏi ông già điên. Ở đây toàn là cây cối, lửa cháy lớn như vậy, liệu có đốt sạch hết khu rừng này hay không? Nói tội này lớn lắm, tôi gánh không nổi đâu. Ông già điên liền cười lớn trấn an, bảo tôi không cần phải lo tới mấy chuyện dớ dẫn đó. Lửa được chia thành hai loại, âm và dương. Dương là loại lửa mà chúng ta vẫn hay sử dụng thường ngày, chỉ có thể để đốt những thứ hữu hình nơi dương thế, không thể đốt cháy những tạo vật vô hình nơi âm phủ, trừ phi đó là thứ lửa cực dương như mặt trời, và ngược lại. Thế nên tôi không cần phải lo lắng sẽ không có bất cứ thứ gì bị đốt cháy ở đây, bởi lửa mà tôi tạo ra còn gọi là lửa nguyện. Lửa này giống như biển lửa thiên tôi đã từng gặp phải trên đỉnh Yên Tử, chỉ có thể thiêu đốt những linh hồn thôi. Nghe nói như vậy tôi cũng yên tâm. Nói chi tới cánh rừng, chỉ một vài cây chuối ở chỗ này bị đốt cháy thôi đã đủ gây rắc rối cho tôi rồi. Đám cô hồn đang lao đến, nhìn thấy lửa nguyện lập tức tản hết ra xa. Phản hỏa quả nhiên lợi hại, có thể tạo ra một vùng lửa nguyện rộng lớn, rất hiệu quả khi đối phó với một số lượng lớn cô hồn. và những con ma dường như rất sợ loài lửa này. Trước đó, hàng trăm con ma vẫn nhe nanh múa vuốt tiến về phía tôi, nhưng khi gặp phải lửa nguyện phóng ra, liền biến mất ngay lập tức, không còn một bóng. Lửa nguyện cũng biến mất. Tôi hít hà một hơi, cứ nghĩ sắp xảy ra một trận chiến khốc liệt. Nhưng những con ma này đúng như lời ông già điên đã nói, đều là những cô hồn vô hại, phải hít lấy âm khí sinh ra từ cây chuối mà sống, lay lắc qua ngày, chờ đợi tới lượt đầu thai. Chỉ là chúng còn yếu hơn tôi tưởng. Nếu 100 con ma đó đều là những hồn ma độc ác thì mọi chuyện đã khác rồi. Khá lắm đó, rất là có tiềm năng. Chỉ cần ngươi tự tự tu luyện theo những gì ta dạy, bên cạnh đó chăm chỉ nâng cao niệm lực và khí lực, trong tương lai nhất định có thể trở thành một ma đạo sư nổi danh. Ông già điên khen ngợi, khi tôi vẫn đang phấn khích vì chưa phản hỏa vừa rồi. Thực hành thành công ngay từ lần đầu tiên, thì ông già điên ấy lại đột nhiên biến đi đâu mất, không nói một lời. Tôi vội vàng men theo đường cũ chạy ngược trở lại, tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy ông ta đâu cả. Cái ông già này lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Tại sao lại đột ngột biến mất như vậy? Tôi vội vàng men theo con đường cũ chạy ngược trở lại, tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy ông ta đâu cả. Cái ông già điên này lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Tại sao lại biến mất đột ngột như vậy? Lúc về tới tiệm xăm, vừa bước chân vào đã nghe thấy tiếng ngáy vang như sấm rền dội ra. Ê, về đây ngủ cũng không nói được một tiếng nữa, báo hại tôi đi tìm người chết. Đúng là... Tôi cào nhàu, giận quá mới đáp vào mông ông ta một cái, cho bỏ công tôi đi tìm từ nãy tới giờ. Thật không ngờ, ông già điên thình lình ngồi bật dậy, nhìn tôi như sắp sửa đánh cho tôi một trận tới nơi. Tôi vội đưa tay lên đỡ, trách ông ta. Là tại sư phụ, đi về cũng nói một tiếng, bỏ lại tôi mình ngoài đó đó, lỡ đâu mấy con ma đó quay lại thì sao? Ông già điên ngơ ngác hỏi ngược lại tôi, mắt nhìn tôi xa lạ. Sư phụ nào? Sư phụ của người lại? Sư phụ à, ông sẽ không mất trí nhớ lúc này đâu chứ, phải không? Vẫn còn rất nhiều thủ pháp chưa được thực hành mà, 72 địa sát còn chưa dạy cho tôi. Nói với tôi là ông chỉ đùa thôi đi. Tôi nhăn mặt nói, nhưng ông già điên không đáp lại tôi, lập tức đứng lên, cảnh giác cao độ, sau đó bước nhanh ra ngoài như muốn bỏ trốn. Ai là sư phụ của người? Người lại, đừng có đụng vô ta. Ta không phải sư phụ của người, đừng có nói bậy. Thôi xong, bệnh điên lại tái phát rồi. Sư phụ à, không nhớ gì hết sao? Tôi là đệ tử mới nhận đi mà, sao quên nhanh vậy? Tôi là Hậu, có nhớ không? Tôi cố gắng đánh thức trí nhớ ông ta, nhưng trí nhớ của ông già này rất ngắn hạn. Ông ta cau mày, nghiêm túc nhớ lại, nhưng cuối cùng lại cau mày thêm một lần nữa, rồi chạy như bay ra ngoài, miệng vẫn lẩm bẩm nói: Đúng, đệ tử, ta còn có sư phụ. Tôi vội vàng đuổi theo, nhưng ông ấy chạy nhanh như gió. Chưa đuổi được bao xa thì biến mất trong tầm mắt rồi, có đuổi như thế nào cũng không bắt kịp. Cứ thế chạy xuyên qua màn đêm, đi tìm kiếm khắp nơi, tới tận khi trời sáng vẫn không thấy ông ta đâu. Ông ấy cứ như biến mất khỏi nơi đây vậy. Cũng may đã kịp ghi nhớ lại 36 kỹ năng thiên căn. Mặc dù chưa thành thạo, nhưng hầu hết kỹ năng đều đã lưu giữ trong tâm trí. Hiện tại chỉ mới thực hành được 3 kỹ năng đầu tiên: mở ra ám nhãn, truy hồn và phản hỏa. Còn những kỹ năng khác thì phải tiêu hóa từ từ. Chỉ tiếc ông già ấy khi không bỗng nhiên nổi điên giữa chừng, không biết đã đi đâu rồi. Nếu không tôi còn có thể tranh thủ thực hành thêm được vài 3 kỹ năng khác nữa. Tôi vốn dĩ muốn điều tra danh tính của ông ta, để xem ông ấy có phải là đệ tử của lão Thọ Phát năm nào đã hại chết cha mẹ tôi hay không. Sau khi biết được rõ ràng mọi chuyện rồi, tôi định sẽ đưa ông ta tới bệnh viện, gặp bác sĩ, thăm khám bệnh tình xem như thế nào, hỏi xem có chữa được hay không. Dù gì cũng nhận ông ta là sư phụ rồi, một ngày là thầy, không thể vì ân oán mà để mặc ông ta lúc điên lúc tỉnh như thế được. Nhưng chưa kịp làm thì ông ta đã đi mất rồi. Đáng tiếc hơn nữa là tối hôm đó, lúc tôi thất thiểu trở về, cũng vừa lúc Mỹ Kỳ bước vào tiệm xăm. Cô ấy nói có người chỉ dẫn cho cô tới đây tìm một ông già điên. Ông ấy sẽ có cách giải lời nguyền quái gở mà cô đã bị nguyền khi còn trên đỉnh Yên Tử. Tôi nói rất tiếc là ông ta đã đi rồi. Nhưng Mỹ Kỳ nhất quyết không tin. Cô ta một mực xông vào trong nhà, tìm kiếm khắp tầng trên tầng dưới, còn ngang ngược hỏi tôi đã giấu ông ta đi đâu rồi. Trời ơi, đúng là đồ điên, sao tôi phải giấu ông ta chứ? Mỹ Kỳ tức giận đi nhanh về phía tôi, tính chất vấn xem tôi giấu người ở đâu. Nhưng vừa đi được vài bước thì bỗng nhiên khựng lại, toàn thân đổ nghiêng về phía trước, nhưng nửa bước cũng không tiến lên được. Anh làm gì? Anh làm gì tôi đó? Nói mau! Tôi đưa hai tay lên đầu, nhìn cô ta kỳ quái hỏi. Tôi làm cái gì? Lúc này biểu cảm của Mỹ Kỳ còn kỳ quái hơn tôi. Cô ta bối rối nói, Tôi đang đi thì hình như có thứ gì đó giữ chân tôi lại đó. Là chiếc túi, túi xách. Tiểu Yêu Tinh đột nhiên hét lên, vội vàng chạy tới nói với Mỹ Kỳ, trong túi có một chiếc gương, cô mau vứt nó đi, nhanh lên. Trong chiếc túi hàng hiệu Mỹ Kỳ đeo bên mình phải có thứ gì đó giống như tấm gương. Bởi vì Tiểu Yêu Tinh quan sát thấy chiếc túi cứ như đang dính cứng lấy cô ấy. Con bé phản ứng còn nhanh hơn tôi, vừa nhìn thấy sự thể dị kỳ liền liên tưởng ngay đến ma gương. Ma gương hả? Mỹ Kỳ ngập ngừng giây lát rồi chợt à lên. Có một chiếc gương nhỏ trong hộp phấn trang điểm của tôi. Nhưng mà sao vậy? Có chuyện gì hả? Mỹ Kỳ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy chúng tôi rối hết cả lên như vậy. Ném đi, ném mau đi. Tiểu Yêu Tinh vội vàng lao tới, giật lấy chiếc túi ném ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, một bàn tay ma quái màu lam ngọc từ trong túi vươn ra, đánh vào cánh tay Tiểu Yêu Tinh. Một cổ lực lượng hắc ám tràn ra ngoài, chạm vào tay Tiểu Yêu Tinh như điện giật, đánh bật con bé ra xa. Mạnh quá! Tiểu Yêu Tinh kêu lên một tiếng, toàn thân bị đánh bật về phía sau. Chiếc túi của Mỹ Kỳ cũng bị ném lên không trung, từ trên cao rơi xuống một chiếc gương trang điểm nhỏ và hai bàn tay màu lam ngọc đáng sợ thò ra khỏi gương. Ma gương! Tất cả chúng tôi đều nhận ra điều này. Nhưng Mỹ Kỳ vì không hiểu ma gương kia từ đâu ra, sau khi không lại bò ra khỏi chiếc gương trang điểm của mình, nên tỏ ra vô cùng bối rối, sợ tới nỗi cứng hết cả người. Có biết trước để sớm đề phòng cũng vô ích thôi. Tuy chiếc gương trang điểm của Mỹ Kỳ chỉ là sự cố, nhưng sự thật là ma gương trước sau gì cũng tới, cũng không thể trách cô ấy được. Cứ tưởng đêm nay có thể an toàn trôi qua, nhưng không ngờ lại phát sinh sự cố. Điều cần làm bây giờ là đối mặt với sứ giả thứ hai của ma vương, ma gương. Chờ đợi cả đêm, cuối cùng cũng chờ được tới lúc ra ngoài. Ma nữ trong gương từng chút một bò ra ngoài, hai cẳng tay màu lam ngọc tới đầu tóc dài rủ rượi cuốn xuống nửa thân người, và cuối cùng là hai cẳng chân khẳng khiu bò chống trên đất. Cô ta mặc bộ váy đỏ, khuôn mặt thối rữa, da thịt bong tróc thành từng mảng, toàn thân phát ra khí tức màu xanh lục, trông không khác gì ma nhật Sadako. Khuôn mặt đã rữa nát tới mức nhìn không rõ mặt thật nữa, khiến cho tôi nhìn lâu cũng không dám. Bộ dáng bên ngoài còn kinh dị hơn. Sadako đã rất kinh khủng rồi, ma gương còn gớm ghiếc hơn gấp vạn lần. Đáng sợ nhất là hai bàn tay như khoác lên một lớp da thối rữa màu xanh ngọc, trông rất đáng sợ. Quanh thân ma nữ nghi ngút hắc khí. Từ lúc cô ta trong gương bò ra, không khí tiệm xăm bỗng trở nên u ám. Gió ầm ầm nổi lên, chiếc gương nhỏ trúng động, phát ra âm thanh tích tắc quá dị, như thể có máu đang tông tổng nhỏ giọt trên mặt gương. Mỹ Kỳ giật mình kêu thét lên một tiếng, không hiểu tại sao trong chiếc gương trang điểm mà cô vẫn soi mặt hàng ngày, bỗng lại xuất hiện một ma nữ gớm ghiếc như vậy. Ngoài Mỹ Kỳ ra, còn có người sợ ma hơn. Vừa nhìn thấy ma nữ kia đã tay chân trung lại bẫy. Đó là tên Quỷ Lùng. Anh ta bình thường đã rất sợ ma, bây giờ đứng trước một con ma khủng khiếp như ma gương, sợ tới nỗi chui thẳng xuống dưới ghế sofa mà trúng, đụng trúng tiểu hồ ly đang ngái ngủ dưới đó. Hồ ly nhỏ mở to đôi mắt lim dim, từ phía dưới ghế sofa bò ra, ngáp lên một tràng dài. Ơi, ma nữ, gương, ma gương, cao lớn quá. Quả vậy, ma nữ kia thân trên dài ít nhất 3 thước, cộng với ngoại hình sống tới ma chê quỷ hận và đôi tai ma quái đáng sợ, trông thực sự kinh dị. Đến tiểu hồ ly là yêu quái mà cũng bị dọa cho giật mình thẳng thốt. Đây chắc chắn là sứ giả thứ 9 trong thập ác ma gương. Luồng ma khí này thực sự đáng kinh ngạc. Gã trọc vội hỏi: Cậu Hổ à, phải làm sao đây? Hay để tôi đập vỡ cái gương đó nghe. Tôi lắc đầu: Vô ích thôi, ma gương đã bò ra ngoài rồi. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cố gắng không để cô ta lôi vào trong gương. Nếu bị lôi vào thế giới trong gương, mọi thứ sẽ kết thúc, bởi đó là lãnh địa của ma gương. Ở nơi đó đánh được cô ta còn khó hơn lên trời. Trôi theo dòng nước thượng huyền, nghịch thủy cuồng, nghịch thiên hạ, âm pa pa, pa pa pa, thu. Ma gương giơ hai tay lên trời, vòng cánh tay tạo thành một cổ năng lượng kỳ quái, cuồn cuộn như lốc xoáy. Một lực hút cực mạnh lập tức hướng về phía chúng tôi, kéo lê tôi từng bước về phía chiếc gương, như thể sẽ hút lấy tôi vào trong gương bất cứ lúc nào. Lực hút từ vòng xoáy đó rất khủng khiếp, hầu như tất cả mọi thứ xung quanh đều bị hút vào trong. Gió âm dồn về phía chúng tôi, quần đảo như thủy triều. Mau nghĩ cách đi. Gã trọc ôm cứng lấy cây cột trụ mà kêu lên. To lớn như gã mà cũng không chịu nổi, huống chi là mấy người chúng tôi. Tiểu yêu tinh bắt ngón tay niệm chú, lá bùa đen biến thành khối đen quẩn quanh bầu không, ngưng tụ thành vô số dao găm, tựa như những bông tuyết sáng loáng đồng loạt rơi xuống, lao vùng vút cùng với sức hút của dòng xoáy thượng huyền, giáng một đòn thẳng vào ma nữ trong gương. Ma nữ không hề tránh né, chỉ với một cái vẫy tay, sức hút đã tăng lên. Gió âm xoáy đảo ầm ầm, cả tiệm xăm như bị hút cả vào trong gương. Bùa đen của tiểu yêu tinh cũng ngay lập tức bị hút vào trong và biến mất. Tiểu yêu tinh sửng sốt: Nuốt cả bùa thủy sao? Bất ngờ hơn nữa, khi không chỉ bùa đen mà ngay cả tiểu yêu tinh cũng bị sức hút của cuộn xoáy đen kia cuốn vào. Phù thuật đều bị chiếc gương đó hấp thụ hết, khiến cho một thuật sĩ lợi hại như tiểu yêu tinh cũng tạm thời không thể đánh trả. Thoát cái, ma gương đã vươn đôi tay ma quái ra, siết lấy cổ tiểu yêu tinh, kéo giật con bé vào trong gương. Con bé giãy giụa trong tuyệt vọng, chân quẫy đạp trên không trung, dường như rất đau đớn. Ngươi chết đi! Giọng ma nữ khe khẽ, dài và mỏng, nghe u ám như âm vọng phát ra từ 3000 thế giới trong gương. Tôi vội vàng hét lên: Đừng làm hại con bé, ngươi muốn giết là ta kìa mà. Ta theo ngươi vào trong gương, tha cho con bé là được mà. Đừng giết người vô tội. Ma gương nhìn tôi, bàn tay đang siết lấy cổ tiểu yêu tinh lập tức nới lỏng ra một chút. Tôi cũng nhanh chóng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy bức tường bên cạnh, để sức hút của tấm gương hút tới gần. Xem như ngươi biết điều. Ma gương ném tiểu yêu tinh văng ra xa, thân mình con bé đập mạnh vào chiếc bàn gỗ lớn, hất cả bàn lẫn người tung lên trời. Lúc rơi xuống còn lăn cù cù trên mặt đất, tán mạnh vào dãy chai thủy tinh, vỡ tan nát vài chục chai, cho đến khi mảnh thủy tinh kim cả vào trong da thịt bê bết máu rồi mới chịu dừng lại. Ma gương không quan tâm có ai sống chết ra sao, nhiệm vụ của cô ta là đoạt mạng tôi, cho nên vừa buông tiểu yêu tinh ra liền túm lấy đầu tôi lôi thẳng vào trong gương. Kim, đồng thanh kim! Tiểu yêu tinh cố gượng đứng lên, ném thanh kiếm về phía tôi. Tôi cố với tay bắt lấy, nhưng không kịp. Ma nữ đã kéo tôi vào sâu bên trong, chỉ còn lại từ cổ đến đầu, không thể thò tay ra khỏi gương được nữa. Thanh kiếm đồng xu đập mạnh vào gương, rơi xuống đất. Không xong rồi, không có kiếm đồng xu, vô trong đó chắc chắn sẽ bị ma nữ đó ăn tươi nuốt sống đó. Tiểu yêu tinh thẳng thốt kêu lên. Không ngờ ngay cả thanh kiếm cũng không mang theo bên mình được. ăn từ đút sống đó. Là vậy là mất mạng rồi còn gì. Mỹ Kỳ đang ở gần chiếc gương nhất, nghe nói tôi sẽ bị ma nữ kia giết chết, mặt mũi liền biến sắc. Trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả, Mỹ Kỳ nhặt thanh kiếm đồng xu lên, chạy nhanh về phía mặt gương. Chiếc gương trượt một đường chớp nháy dài và mỏng, tựa như sợi chỉ mạnh, trước khi biến mất hoàn toàn, hút cả Mỹ Kỳ và thanh kiếm cũng theo vào bên trong. Tất cả rơi vào vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, cho tới khi bị một lực hút cực mạnh hút thẳng xuống đáy, rơi tởm xuống một khoảng không tối tăm, rộng lớn. Có cảm tưởng như ở nơi đây là thời không vô tận. Xung quanh tôi có rất nhiều cửa, mỗi cánh cửa có kích thước, màu sắc và hình dáng hoàn toàn khác nhau. Trước mắt tối om, không có ánh sáng, không có âm thanh và tràn đầy hơi lạnh. Đây có phải là thế giới trong gương hay không? Mỹ Kỳ à, cô đâu rồi? Không sao chứ? Tôi ở đây. Theo giọng nói, tôi lần tìm ra Mỹ Kỳ đang ở gần đó. Cũng may không bị thương gì, chỉ ê mông một chút. Quan trọng là cô ấy đã kịp mang theo thanh kiếm đồng xu. Và khi vào tận đây rồi, vẫn còn đang giữ chặt lấy thanh kiếm trong tay, trao tận tay cho tôi. Tôi đỡ Mỹ Kỳ đứng dậy, thầm cảm ơn cô ấy vì đã mạo hiểm mang kiếm vào cho tôi. Kiếm đồng xu tuy không thể giúp tôi chiến thắng ma gương hay là trốn thoát khỏi đây, với thực lực hiện tại của tôi không đủ đánh bại một ác linh mạnh mẽ như ma gương, nhưng ít ra có kiếm trong tay cũng có thể phản kháng phần nào, không thể để ma gương dễ dàng đoạt mạng. Cô vào đây làm gì? Muốn chết lắm sao? Tôi vờ trách cứ một câu. Vào cứu người chứ làm gì? Trên đỉnh Yên Tử, anh đã cứu tôi một mạng, giờ tôi cứu lại anh một mạng. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Mỹ Kỳ vừa nói vừa bóp hai cánh tay tê rận vì thanh kiếm đồng xu quá nặng. Phải giữ chặt thanh kiếm nặng đến như vậy, xoay trong vòng xoáy cuồn cuộn như chiếc phiệu khổng lồ, khiến cho cánh tay cô tê dại, dần mất hết cảm giác, chỉ sợ kiếm sẽ rơi mất thôi. Kiếm đồng xu vốn là thánh khí nhận chủ, một khi đã nhận chủ rồi thì người khác cầm vào sẽ rất nặng. Thế nên kẻ khác dù có thèm muốn như thế nào, có cướp được đi chăng nữa, cũng không thể sử dụng được kiếm ý. Thánh kiếm ở trong tay người khác chẳng khác gì một cục đồng nát, phế thải mà thôi. Chà, hy sinh vì nhau nữa sao? Cảm động thật đó. Giọng của ma nữ nghe vang vang khắp xung quanh, nhưng tôi không thể nhìn thấy cô ta đang ở đâu. Để cô ấy đi đi. Người ngươi muốn giết là ta, đừng làm hại người vô tội. Ở đây không đến lượt ngươi mặc cả. Là cô ta tự mình vào đây. Đây là thế giới trong gương. Ngươi nói muốn vào thì vào, muốn tra thì ra sao? Hả? Tràng cười vừa vang lên, một cơn gió liền thổi tới. Xung quanh bỗng hiện ra vô số ma thú không rõ dạng hình. Chỉ thấy vô số cặp mắt xanh sẫm ánh lên trong bóng tối, tia sáng xanh quỷ dị. Chết tiệt, ma nữ này không muốn buông tha cho Mỹ Kỳ. Vốn dĩ tôi có chẳng may chết ở chỗ này cũng không hối hận, nhưng Mỹ Kỳ không thể chết cùng tôi được. Cô ấy vô tội. Đi. Tôi biết mình có chiến đấu cũng không thể thắng được ma gương. Vì cơ may sống sót của cả hai, tôi chỉ có thể đưa Mỹ Kỳ cùng chạy trốn. Hy vọng thế giới trong gương cũng giống như thế giới bên ngoài, trừ phi ma nữ cũng giống như những con người ngoài kia, không hoàn toàn làm chủ được tất cả, không khống chế được mọi thứ đang diễn ra. Nếu không, chúng tôi có chạy muôn vạn nẻo cũng sẽ rơi vào ngõ cụt. Tôi lao về một phía trong những cánh cửa, nhưng sau một tiếng động khô khốc vang lên, nghe bang một tiếng, cánh cửa bỗng biến thành một tấm gương. Trong tấm gương thình lình xuất hiện ra hình ảnh gớm ghiếc của ma gương, và cô ta đang ở trong đó, nở nụ cười quái ác với tôi. Không phải cái này, đi thôi. Tôi nắm tay Mỹ Kỳ chạy đến một cánh cửa khác, và cánh cửa kia cũng như thế, biến thành một tấm gương giống hệt như cái trước. Trong gương hiện lên một màn đêm sóng sánh đen đặc. Tôi đã thử lao vào hơn 10 cánh cửa liên tiếp, và kết quả đều giống như nhau. Tất cả đều biến thành mặt gương và không thể vào trong được. Người muốn trốn đi đâu? Đây là thế giới của ma cương ta, không ai có thể trốn thoát khỏi đây. Ma cương cười lên điên cuồng, sau đó cùng lúc bước ra khỏi tất cả các tấm gương, là rất nhiều ma nữ. Nhiều ma nữ quá, cô ta phân thân sao? Mấy kỳ sợ hãi trốn sau lưng tôi, nhưng vô ích. Vô số tấm gương đồng loạt hiện ra bao quanh lấy chúng tôi. Cô ấy run rẩy nói: Đáng sợ quá nè, anh mau ra tay đi, anh là âm nhân kia mà. Ôi thì dễ lắm, cô nghĩ đây là ma thượng sao? Tôi rút thanh kiếm đồng xu ra, sẵn sàng chiến đấu đến chết với ma gương. Dẫu biết hy vọng chiến thắng rất mong manh, chỉ cần cầm cự được tới lúc có người vào cứu là được. Kiếm đồng xu chém thẳng vào một trong những ma nữ trong gương, nghe ầm lên một tiếng. Hình ảnh ma nữ tựa như tấm gương, lập tức đổ ập xuống tan thành, hóa thành những mảnh gương vụn vỡ. Ma nữ trong gương đồng loạt cười lên điên cuồng, như thể đang chơi đùa với chúng tôi. Có thể tất cả ma gương đang bao quanh chúng tôi đều là đồ giả, chân thân của ma gương chắc chắn không phải ở đây. Tôi nhìn vào hàng trăm tấm gương, cố suy đoán xem ma nữ thực sự đang ở đâu. Vào lúc này, trong đầu tôi bỗng nhớ ra một câu mà ông nội đã từng nói với tôi khi còn nhỏ: một chiếc lá, một đời người, một bông hoa, một thế giới. Phải chăng mỗi chiếc gương là một thế giới? Nếu tôi cố chạy đi chạy lại giữa những chiếc gương này, liệu ma nữ có tốn nhiều thời gian để bắt tôi hay không? Chỉ cần tôi cố gắng kéo dài thời gian, tiểu yêu tinh nhất định sẽ tìm cách xông vào giải cứu chúng tôi. Đúng hay sai, chỉ có một cách, hy vọng là nó có hiệu quả. Tôi cắn ngón tay, bôi máu lên thanh kiếm đồng xu, vung kiếm chém vào một tấm gương lớn nhất trước mặt. Những tiếng đổ vỡ không ngừng vang lên. Không chỉ tấm gương trước mắt, một dãy gương lớn đã bị đường kiếm khí của tôi cùng lúc băm nhỏ ra, trải trác trên mặt đất, vụn vỡ như thủy tinh. Thánh kiếm sao? Thằng nhãi này, lấy ở đâu ra vậy? Giọng thẳng thốt của ma gương không biết xuất phát từ đâu. Tôi nắm lấy tay Mỹ Kỳ, rồi hét lớn: Đi! Sau khi cắt một đường phá vỡ tấm gương, chúng tôi bước thẳng vào một trong những tấm gương, sau nó lại đi ra từ một tấm gương khác, giống như những thế giới sao chép, giống hệt nhau. Chà, thánh kiếm của Tam Thanh Đạo Giáo sao? Không ngờ ở trong tay tên nhãi nhép ngươi lại có món đồ tốt đến như thế. Giết ngươi, mang thánh kiếm về dâng cho ma vương, thứ hạng trong thập ác của ta nhất định sẽ được tăng lên. Ma gương hào hứng nói. Tôi vung kiếm đồng xu lên, chém ra một đường kiếm khí về phía phát ra tiếng nói, khiến cho ma nữ trong gương đó vỡ tan tành thành vô số mảnh. Hy vọng lần này là đúng cửa. Vào đi. Tôi đã nắm tay Mỹ Kỳ, cùng lao vào trong gương. Bên tai chỉ nghe thấy những tiếng vù vù, giống như vừa đi xuyên qua một thế giới nào đó khác. Sau đó một tia sáng lóe lên, trong nháy mắt cả hai đã chuyển tới một không gian khác. Đúng như những gì tôi dự đoán. Nhưng điều khiến cho tôi không ngờ tới là không gian này có đầy nước, giống như đại hải không đáy, sâu vô cùng. Vừa ở trong khoảng vù vù như gió hú bên tai, còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ nghe lởm bởm mấy tiếng, cả hai đã rơi xuống nước. Trong tích tắc, tôi và Mỹ Kỳ đã rơi xuống vực nước rất sâu, rất lạnh, tối đến không thấy đâu là đường tiếp giáp với chân trời hay bến bờ để có thể bơi vào. Mà sóng thì cứ cuồn cuộn từ dưới đáy dâng lên, y ạp vỗ mạnh vào thân mình, đẩy chúng tôi dần trôi dạt xa nhau hơn. Tôi miễn cưỡng ôm lấy Mỹ Kỳ. Lại đi. Mỹ Kỳ có chút xấu hổ, cố gắng thoát khỏi tay tôi. Yên đi. Tôi trầm giọng nói, tay vẫn siết chặt lấy thân mình nhỏ nhắn đang trung lên vì ướt lạnh của Mỹ Kỳ. Tôi vốn lớn lên ở miệng sông Hồ, cho nên khả năng xử lý dưới nước khá tốt. Từ nhỏ đã ôm đọt chuối thả mình trên sông, bơi thi cùng lũ con nít trong xóm. Đến khi lớn lên một chút, lại cùng ông tôi di chuyển tới vùng biển sống một thời gian, mò trai bắt ốc, không có món nào là chưa từng thử qua. Khả năng lặn ngụp cũng cừ khôi, không thua kém bất kỳ ai. Mỹ Kỳ thì khác, một cô tiểu thư lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, lên đên giữa vùng nước tối tăm như thế này, hơn nữa thân thể ngập chìm trong nước lạnh, chắc chắn là không khỏi sợ hãi. Hơn nữa sóng lớn như vậy, nếu tôi không ôm giữ cô ấy lại, cả hai sẽ bị sóng đánh tách nhau ra. Giữa mình mong sóng nước để lạc nhau thì chỉ có chết mà thôi. Nghĩ vậy nên tôi mặc kệ cô tiểu thư đó chống cự ra sao, vẫn ôm ghì lấy cô ấy, đập nước bơi về phía trước. Thân thể ướt át của Mỹ Kỳ dính vào người tôi, thật sự có chút khó chịu. Mỹ Kỳ lúc này cũng không cố vùng vẫy nữa, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay của tôi. Nhờ thế mà tôi bơi cũng đỡ mất sức hơn, nhưng cũng không thể bơi mãi trong mông lung vô định như thế này. Ngâm nước lâu đến nỗi da thịt đều nhăn nhúm hết cả rồi. Tình tứ quá hả? Đây là thế giới trong gương, ngươi có chạy đi đâu cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Giọng ma nữ từ trên cao vọng xuống. Tôi giật mình ngẩng lên, nhìn thấy cô ta đang lơ lửng trên đó, khoanh tay nhìn chúng tôi với ánh mắt giễu cợt. Làm gì bây giờ? Xem ra chúng ta trốn không thoát rồi. Vĩ Kỳ cắn chặt đôi môi tái nhợt, tựa hồ đã thấm lạnh, với dòng nước quanh thân đang ngày một lạnh hơn, lạnh cống như nước đá. Cô ấy trong vô thức ôm tôi ngày một chặt, đầu dựa vào ngực tôi, tựa hồ như sắp ngất đi. Tôi vỗ nhẹ vào vai cô ấy, gọi khẽ. Tỉnh táo lại đi. Có nghe thấy tôi nói gì không? Mỹ Kỳ gật đầu. Tôi nâng mặt cô ấy lên, hướng ánh mắt mơ hồ nhìn về phía tôi, rồi nói: Bây giờ tôi sẽ lặn xuống đáy, cô hít một hơi thật sâu lấy hơi đi, được không? Đếm từ 1 tới 3 là tôi lặn xuống, đã rõ chưa? Mỹ Kỳ vẫn liên tục gật đầu, không nói gì. Đếm tới 3, tôi ôm theo Mỹ Kỳ bổ nhào xuống một hơi. Tôi bây giờ thương tích đầy mình, không thể thắng nổi ma gương, chỉ có thể chạy trốn càng lâu càng tốt, chờ có người vào ứng cứu. Mặt nước đã lạnh, đáy nước càng lạnh hơn, nhưng nước dưới đáy trong hơn nhiều, trong tới nỗi thấy xương vùi dưới cát nhiều vô số kể. Không biết có bao nhiêu người đã bị vùi xác lại nơi đây. Nỗi sợ hãi khiến cho Mỹ Kỳ bất chợt ôm cứng lấy tôi theo bản năng. Một mình tôi lặn xuống đã rất khó khăn rồi, bây giờ còn phải kè kè theo một người bên cạnh, khiến chân tay càng thêm vướng víu. Tôi lại đang bị thương nên gánh nặng trên thân thể là rất lớn. Tuy vậy không còn cách nào khác, cả hai không thể cứ dập dềnh theo sóng nước mãi được. Trên đầu còn có ma nữ kia, giống như con bồ nông, không biết sẽ bổ xuống gấp lấy lúc nào. Tốt hơn hết vẫn là nên lặn xuống tìm đường khác. May mắn thầy, quả nhiên dưới nước có một chiếc gương lớn. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi lập tức bơi về phía chiếc gương đó. Bởi vì tôi tin mỗi một tấm gương là một cánh cổng dẫn tôi xuyên qua một thời không khác. Chỉ có điều tôi không biết cánh cổng kia sẽ đưa chúng tôi đến đâu, và dẫu có đi đâu thì ma gương vẫn sẽ dõi theo chúng tôi. Cô ta có thể thình lình xuất hiện bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, cứ như thể đang chơi đùa với con mồi, tựa như mèo vờn chuột, cho tới khi nhừ tử rồi mới ăn thịt. Khi tôi bơi nhanh về phía tấm gương đó, tất cả xương dưới nước bỗng nhiên sống dậy, đồng loạt đứng dậy như những thây ma vặn vẹo cơ thể kỳ lạ và lao về phía chúng tôi. Mấy Kỳ không thể nói chuyện được dưới nước, nhưng tôi nhìn thấy biểu hiện của cô ấy rất căng thẳng, lo lắng tới mức gần như bị sặc rồi. Tôi nhìn cô ấy trấn an, ra hiệu hãy để tôi giải quyết, cô cần phải bình tĩnh trở lại. Lo lắng sợ hãi sẽ khiến cho thể lực càng tiêu hao nhiều hơn. Những bộ xương trắng hiếu dồn về phía chúng tôi càng ngày càng nhiều. Tôi vung kiếm đồng xu chém ra một đường kiếm khí, nhưng ở dưới nước khó dùng sức hơn tôi nghĩ. Lưỡi kiếm chém vào trong xương cốt, dính cứng lại trong khớp xương, không cách gì rút ra được. Cũng may Mỹ Kỳ kịp thời bơi đến gần khúc xương, phụ tôi một tay rút thanh kiếm ra. Xương vỡ ra ngay lập tức, và bộ xương cũng đổ sập xuống ngay sau nhát chém của kiếm đồng xu. Tôi nhìn Mỹ Kỳ có chút thích thú. Bình thường có thể là một đại tiểu thư yếu đuối, nhưng cô gái này khi cần dũng cảm vẫn luôn tỏ ra rất cứng rắn, hành động rất dứt khoát và kịp thời. Càng không thiếu dũng khí và khôn ngoan, có khi còn hữu dụng hơn cả tên lùng. Cô ấy sợ hãi, chẳng qua vì ít tiếp xúc với những thứ quái quỷ như thế này. Khi tôi mới bắt đầu tiếp xúc với yêu ma, tôi cũng sợ hãi, vì đa số ma quỷ đều có hiện thân rất ghê gớm, ai nhìn thấy mà không sợ chứ, huống hồ gì Mỹ Kỳ chỉ là một cô gái. Giải quyết xong đống xương đó, chúng tôi lao tới trước gương, bởi không thể nín thở lâu hơn được nữa. Nếu cứ ở đây, chắc chắn sẽ ngạt thở mà chết. Khi chúng tôi chỉ còn cách gương 1 mét thôi, một lần nữa, hình ảnh của ma nữ quái ác kia lại xuất hiện trong gương. Từ trong gương nở ra một nụ cười kỳ dị, sau đó nhoài người ra ngoài, lao thẳng về phía chúng tôi. Bắt được ngươi rồi, không còn chỗ nào trốn nữa. Lần này để ta xem ngươi chạy đi đâu. Trò chơi kết thúc rồi. Móng vuốt của ma gương tựa như con dao thép vuốt ngang qua cổ tôi. Cô ta dường như không bị ảnh hưởng bởi áp lực của nước, sức lực vẫn tràn đầy, không cần phải thở, không hề bị tổn hại. Không giống như chúng tôi khi ở dưới nước, hoàn toàn không thể phát huy được sức mạnh, thậm chí đến thở thôi cũng khó khăn. Quả thật không còn đường nào để trốn nữa rồi. Có muốn lội ngược dòng cũng không còn thời gian nữa, bởi vì oxy trong phổi đã đến mức cực hạn rồi. Ở môi trường bình thường đã không thể đánh bại được ma gương, thì bây giờ ở môi trường dưới nước, cơ hội đánh trả cô ta hầu như bằng không. Mỹ Kỳ dường như đã từ bỏ hy vọng sống. Cô ấy nằm trũ trượi trong vòng tay của tôi, hai mắt nhắm nghiền. Không, tôi không thể chết ở đây, tuyệt đối không. Trong 36 kỹ năng thiên can, có kỹ năng nào giúp tôi thoát khỏi được tình cảnh bế tắc lúc này hay không? Tuy chưa hoàn toàn lĩnh hội được 36 kỹ năng, cũng chỉ mới thực hành được 3 kỹ năng mà ông già điên đã chỉ dẫn, nhưng trong tình huống này bắt buộc tôi phải liều một phen mới mong có được cơ hội sống sót. Một tay tôi bắt ấn quyết, mặc dù tình hình đang rất nguy cấp, nhưng lòng tôi vô cùng tỉnh lại. Thủ pháp so với lúc bình thường còn nhanh nhẹn và thành thạo hơn, không mắc một lỗi nào. Thủ pháp kết xong thành ấn, tôi rút lá bùa màu vàng ra. Nhưng bùa bằng giấy nên gặp nước liền nhão ra. Thôi xong rồi, tôi thầm kêu trong đầu. Nhưng kỳ lạ làm sao, lá bùa của tôi bị ướt bỗng sáng lên thứ ánh sáng dị kỳ. Những ký tự vàng óng ánh lan ra, biến thành vô số câu thần chú trôi rải rác trong nước, giống như mỗi ký tự đều được bao bọc trong một quả bong bóng nước. 36 kỹ năng thiên căn, dịch chuyển. Ở dưới nước không thể niệm chú ra miệng, chỉ có thể lầm rầm trong đầu. Cộng với các ký tự bùa đều bị tách ra khỏi đầu bùa bằng giấy, trôi dập dềnh trong nước, cơ hội thành công gần như bằng không. Tôi chỉ có thể lặp lại câu thần chú trong đầu, giữ vững thủ ấn, cầu mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Nhưng điều tôi không ngờ là một cơn gió xoáy đã cuốn lấy cơ thể tôi và Mỹ Kỳ, tựa như kén tầm vuốt một cái đã ập tới phía sau lưng ma gương. Tốc độ cực kỳ nhanh, chưa đầy nửa giây đã tới được vị trí mà tôi muốn, chính là ở trước tấm gương dưới đáy nước. Cái gì? Dịch chuyển tức thời? Không thể nào, kỹ năng mạnh mẽ đến như thế này, người sao có thể chứ? Ma gương há hốc kinh ngạc, không thể tin nổi vào những gì cô ta nhìn thấy. Thành công rồi. Tôi thật sự dịch chuyển tới phía sau ma gương chỉ trong vòng nửa giây. Lần đầu tiên tôi sử dụng kỹ năng này, lại còn ở dưới nước, trong một môi trường mà ngay cả việc niệm chú cũng khó khăn. Nhưng tôi đã thành công, tránh được sự truy đuổi của ma gương. Tôi lập tức ôm theo Mỹ Kỳ vào trong gương chạy trốn. Đúng như tôi dự đoán, chiếc gương có thể xuyên qua một khoảng không khác. Giống như lần trước, lần này cả hai bước vào một căn phòng toàn là đồ vật nhìn rất cổ xưa. Trước mắt là một chiếc giường lớn, nhìn ra có cửa ra vào và cửa sổ. Đây trông giống như một ngôi nhà cổ, và nơi chúng tôi đang đứng là phòng tân hôn. Mọi thứ được trang hoàng rất lộng lẫy, vải đỏ và đèn lồng treo trên cao, nến thắp đầy trong phòng như thế này, chắc chắn là đang chuẩn bị tổ chức hỷ sự. Ngay khi chúng tôi bước vào, Mỹ Kỳ đã ho lên sặc sụa. Tôi vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy guộc của cô ấy mấy cái trước khi cơn ho dịu đi. Nhưng rồi Mỹ Kỳ lại ho lên không ngớt, cho hỏi tôi: "Đây là đâu vậy?" Tôi nằm xuống giường thở dốc một hồi. Lúc này tình cờ liếc nhìn sang chỗ Mỹ Kỳ, đột nhiên nhìn thấy cơ thể ướt đẫm đằng sau lớp vải mỏng tang. Tôi bối rối đương lúc không biết phải quay đi đâu để tránh đi, thì xui xẻo bị Mỹ Kỳ bắt gặp ánh nhìn như thiêu đốt của tôi đang chăm chăm vào lớp quần áo dính sát cơ thể của ấy, phô bày ra trọn vẹn những đường cong mấp mô. Mỹ Kỳ lập tức ngồi thập xuống, vòng hai tay ôm lấy cơ thể che chắn trước ngực. "Cái đầu dây sơm biến thái, nhìn ra chỗ khác đi, mau lên, có tin tôi móc mắt anh trai không?" "Tại quần áo của cô ướt chứ bộ, sao lại đổ tại tôi?" Tôi lập tức phân bua, nhưng câu phân bua này của tôi hình như hơi nhanh miệng rồi thì phải. Nghe cứ như sợ sợ trước mắt mà bảo tôi không nhìn sao được. Mỹ Kỳ tức giận nắm lấy đầu tôi vặn sang một bên. Tôi la lên oai oái: "Ừ, từ từ chứ, suýt chút nữa bẻ gãy cổ tôi rồi." "Mau nghĩ cách thoát ra đi, đầu óc toàn là đầu hũ vậy, không có tốt đâu." "Ôi, làm gì còn cách nào đâu mà nghĩ. Đây là thế giới trong gương, ma nữ đó có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào cô ta muốn. Cô muốn thoát ra ngoài cũng không thể được. Muốn đi thì phải đánh bại được ma gương. Nhưng mà trong gương này là lãnh địa của cô ta. Chúng ta chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ tiểu yêu tinh tới cứu thôi." Hiện tại thế lực của tôi đã tiêu hao rất nhiều vào thần chú dịch chuyển vừa rồi. Vết thương đã hở miệng ra và đang có dấu hiệu nhiễm trùng. Cho dù tôi có hai viên thuốc ác quỷ trong người đi nữa cũng không thể hồi phục nhanh và liên tục được. Sau trận đấu đến một mất một còn với quỷ tử mẫu, còn chưa kịp hồi phục đã bị quăng tới quăng lui như thế này, không thể tiếp tục khôi phục được nữa. Nếu sứ giả thứ 9 của ma vương không có nhã hứng muốn chơi đùa với chúng tôi một chút thì cả hai đã chết từ lâu rồi. Còn chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu, cánh cửa đã lại mở ra. Tôi vội vàng kéo Mỹ Kỳ lại gần, ra hiệu cho cô ấy im lặng. Lúc này dưới gầm giường đột nhiên có một bóng người đen kịt. Dưới hai chân tôi bỗng có cơn gió lạnh thổi qua, khiến toàn thân lạnh trung, da đầu tê cứng cả lại. "Tìm thấy các ngươi rồi." Ma gương thình lình xuất hiện dưới gầm giường với đầu tóc rối bù, chen vào giữa tôi và Mỹ Kỳ đang nấp. Mỹ Kỳ thét lên một tiếng kinh hãi. Tôi nhanh chóng rút kiếm đồng xu ra, muốn chém một cái. Nhưng đây là gầm giường, nhúc nhích thân mình còn khó khăn, làm sao mà vung kiếm chém ma nữ kia được. Ma nữ cười phá lên, móng vuốt ma quái đập thẳng vào chúng tôi, hất văng cả hai ra khỏi gầm giường. Cảm giác giống như vừa bị một chiếc xe tải cỡ lớn đâm trúng như vậy. Trời đất trước mắt quay cuồng tối đen, bên tai nghe kêu ầm lên mấy tiếng. Bị ma gương kia đánh bay ra khỏi gầm giường, va vào mấy bức tường, làm đổ sập cả hai bức tường gạch cứng chắc, văng ra bên hông nhà, toàn thân đau ê ẩm. "Đi thôi, cố gắng lên." Tôi động viên Mỹ Kỳ, cố đỡ cô ấy đứng lên để tiếp tục chạy trốn. Chỉ trong tích tắc, bức tường lại giống như một tấm gương, vỡ tung ra thành nhiều mảnh. Tôi và Mỹ Kỳ lại trôi ra khỏi thế giới hiện tại, ôm lấy nhau, tiếp tục lăn trong vòng xoáy giao thoa giữa hai khoảng không gian khác biệt. Cho tới khi dừng lại, tôi chợt nhận ra mình đã trở lại nơi bắt đầu. Xung quanh là màn đêm đen đặc, và tôi được bao quanh bởi rất nhiều gương. Những chiếc gương vô cùng xấu xí, và mặt gương không hề phản chiếu bóng hình tôi. Mỗi một chiếc gương thực chất là một cánh cửa dẫn tới một khoảng không gian khác. Nhưng mà Mỹ Kỳ đâu rồi? Tôi vội vàng đứng dậy tìm kiếm, nhưng không thấy cô ấy đâu. Vừa rồi còn cùng tôi chạy ra khỏi nơi đó kia mà, sao bây giờ đã biến mất rồi? Không lẽ đã bị ma gương nhốt lại? Nếu không quay lại đây cùng tôi, có khi nào đã rơi sang một thế giới gương khác rồi hay không? Thế giới trong gương quá rộng lớn, tôi biết tìm cô ấy ở đâu bây giờ? Chưa kể tôi còn đang bị một ma nữ đuổi theo, cứu tình bên ngoài thì chưa thấy ai đến. "Mỹ Kỳ, cô đang ở đâu?" tôi bắt tay làm loa kêu lớn. Bởi vì ngoài việc này, tôi không thể làm gì khác nữa. Có quá nhiều gương ở đây, mỗi một chiếc gương sẽ dẫn đến một nơi khác nhau. Tôi không thể đoán được Mỹ Kỳ giờ đang ở trong tấm gương nào, càng không thể mạo hiểm vô ích. Ma Khương, con ra đây đi. Ta biết người đang ở đây. Ma nữ gớm ghét người, đưa Mỹ Kỳ đâu rồi? Muốn nhắm thì nhắm vào ta đây nè. Bảo ra đây đi, người sợ sao? Tôi dùng lời lẽ khó nghe mắng Ma Khương gớm ghét, để cô ta mau xuất đầu lộ diện. Tôi không biết Mỹ Kỳ đã đi đâu, nhưng cô ta chắc chắn biết. Chỉ có cách này mới sớm có thể tìm ra Mỹ Kỳ. Vào lúc này, trước mắt bỗng có vô số ánh sáng bật lên, giống như toàn bộ đèn trên sân khấu đều được bật sáng. Và một người đồng loạt xuất hiện trong tất cả các tấm gương, đó chính là Mỹ Kỳ. Nhưng tôi nhìn đâu cũng là Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ nhiều như vậy, nhìn hoa hết cả mắt, không biết đâu mới là thực sự là cô ấy. Anh Hậu à, cứu tôi, cứu tôi. Tất cả Mỹ Kỳ đều gõ còng cọc vào trong gương, không ngừng kêu cứu, giống như bị ai đó nhốt vào trong, không thể thoát ra ngoài. Nhưng tôi không thể đoán ra được đâu mới là người thật. Mỹ Kỳ trong tất cả các tấm gương đều giống nhau như đúc, từ hành động cho tới tiếng nói. Thử hỏi làm sao có thể phân biệt được đây? Hay là đập vỡ từng chiếc gương một cho đến khi xác định được người thật? Nè, khoan đã, đang chơi vui mà, ngươi hấp tấp cái gì chứ? Nghe ta nói đây, ngươi chỉ có một cơ hội, chỉ có thể đập vỡ một chiếc gương. Nếu ngươi chọn sai, thì cô gái xinh đẹp này sẽ bị ta nhốt trong 3.000 thế giới gương mãi mãi. Giọng Ma Gương đột nhiên vang lên. Tôi nhìn khắp xung quanh. Ma Gương, ngươi ở đâu? Mau ra đây cho ta. Bài trò quỷ gì chứ? Thả Mỹ Kỳ ra mau. Mau chọn đi. Thả cô ấy ra đi. Ngươi muốn ta chết kìa mà. Vậy thì nhốt ta thay cho cô ấy đi. Ta nhắc lại, ngươi chỉ có một cơ hội, chọn đi. Trong 5 phút, nếu ngươi chọn sai, thì cô ta sẽ phải chết rũ xương trong 3.000 thế giới gương đó. Có hàng trăm tấm gương xung quanh, tôi lúng túng không biết phải làm như thế nào để chọn. Thật khó để chọn ra được một Mỹ Kỳ thật trong số hàng trăm Mỹ Kỳ, lại chỉ được chọn một lần. Tất cả giống hệt nhau, Mỹ Kỳ nào cũng kêu gào, nói rằng mình là thật, cầu xin tôi cứu cô ấy ra. Tiếng la hét dội tới từ trăm hướng, khiến cho tôi choáng váng hết cả đầu. Đã 3 phút trôi qua, ngươi chỉ còn 2 phút nữa thôi. Ma Gương nhắc nhở với giọng điệu vô cùng hào hứng, nhếch mép nhìn tôi giễu cợt. Rõ ràng ma nữ muốn tôi phải tận mắt chứng kiến cảnh Mỹ Kỳ vì tôi mà chết ở đây, để tôi cảm thấy áy náy cả đời. Làm sao bây giờ? Làm thế nào để lựa chọn cho đúng đây? Nếu như tôi sai, Mỹ Kỳ sẽ chết. Chỉ có một cơ hội, không thể sai được. Mỹ Kỳ có điểm gì mà những người khác không thể bắt chước được? Mỹ Kỳ thật sẽ khác với đồ giả ở điểm nào? Suy nghĩ đi. Tôi vò đầu bứt tai, mong sớm nghĩ ra được đáp án. Nhưng càng nghĩ càng hỗn loạn, không nghĩ ra được gì. Trí não cứ như một khối hồ dán nhập nhằng, dính bết vào nhau. Ngay lúc này, tôi bỗng nhìn thấy một giọt nước mắt trong vắt như pha lê treo trên mi mắt của Mỹ Kỳ ở trước mặt. Trong khi những Mỹ Kỳ còn lại thì nước mắt có màu đen. Bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 7. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, chắc chắn là cô ấy. Tôi nhấc thanh kiếm đồng xu lên, chém về phía tấm gương đó. Chiếc gương vỡ ra tan tành vô số mảnh. Mỹ Kỳ với những giọt nước mắt nóng hổi còn chưa khô rơi ra khỏi gương, ngã xuống đất. Đúng là đồ thật rồi. Tôi trong lòng kêu lên mừng trở, vội đỡ Mỹ Kỳ dậy, hỏi xem cô ấy có ổn hay không. Những Mỹ Kỳ khác đều hóa thành khối đen rồi biến mất trong gương. Chà, tìm ra được rồi sao? Chán vậy không biết. Nhưng tiếc quá, ngươi có cứu được cô ta đi nữa thì cả hai cũng phải chết thôi. Chỉ là được chết cùng nhau. Dù sao thì cũng chúc mừng ngươi. Cô gái à, cuối cùng cũng không phải chết rũ xương trong 3000 thế giới gương lạnh lẽo một mình. Giờ thì các ngươi cùng xuống địa ngục đi. Lời của ma gương cứ khe khẽ thì thầm như cơn gió lạnh buốt thổi qua da đầu. Thình lình xuất hiện sau lưng tôi, vương móng vuốt sắc nhọn siết chặt lấy cổ tôi mà mỹ kỳ nhấc bổng lên không trung. Hết giờ rồi. Những bóng đen vô tận bật ra khỏi hàng trăm tấm gương, từ từ bao quanh chúng tôi, giống như nhộng ve sầu, từ từ quấn lấy tôi và mỹ kỳ. Từng chút một nuốt chửng từ dưới chân dần lên tới đỉnh đầu. Anh Hổ à. Mỹ Kỳ tuy sợ hãi nhưng cũng rất dũng cảm khi đối diện với cái chết. Khuôn mặt tái nhợt nhưng lộ rõ vẻ cứng cỏi, vươn cánh tay ra cố gắng nắm lấy tay tôi lần cuối cùng. Nhưng ma khí lan tràn ra nhanh chóng khiến cho chúng tôi vừa chạm tới tay nhau đã bị luồng ma khí đen ngòm cắt ngang. Tôi cố nói với Mỹ Kỳ, thật sự xin lỗi, nếu như không bị thương tôi đã có thể đánh ma gương một trận. Nhưng mà... Cô ấy nhìn tôi cười thật hiền. Tôi biết anh đã cố gắng hết sức rồi, không trách anh đâu. Ta ghét nhất là cái đám lắm lời. Sắp chết tới nơi rồi mà còn tình tứ hả? Muốn cái gì thì cùng xuống địa ngục mà nói đi. Thiếu trà chú trích, chướng cả mắt. Ma gương bỗng trở nên rất tức giận, ma khí đồng loạt ngưng tụ lại thành khối. Cơ thể chúng tôi giống như một con ve sầu, hoàn toàn bị bao bọc bởi năng lượng ma quái khủng khiếp của ma nữ kia. Anh Hổ à, thật ra tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi sợ nếu như không nói ra thì sẽ không còn cơ hội nữa. Thật ra tôi tìm thấy ngươi rồi, ma gương. Đột nhiên một giọng nói cất lên cắt ngang lời nói của Mỹ Kỳ. Tôi còn tưởng là tiểu yêu tinh đến, nhưng giọng nói này không phải là của con bé mà là của một người phụ nữ khác, không rõ là ai. Ngoài tiểu yêu tinh ra còn ai sẽ vào đây cứu chúng tôi nữa chứ? Ma gương sửng sốt thốt lên. Không thể nào, không thể có người lạ đột nhập vào thế giới trong gương của ta được. Ngươi là ai? Sự xuất hiện đột ngột của cô gái kia khiến cho ma gương vô cùng kinh ngạc. Bởi vì 3000 thế giới gương không phải là nơi mà một người bình thường có thể đột nhập vào được. Những người có thể bước vào phải có cấp bậc rất cao. Cuối cùng cũng có người đến giải cứu chúng tôi rồi. Có phải là tiểu yêu tinh hay không cũng không quan trọng, chỉ cần có thể cứu tôi và Mỹ Kỳ ra ngoài là được. Vậy nên không chỉ ma gương mà cả hai chúng tôi đều rất nóng lòng muốn xem người bước vào trong gương kia rốt cuộc là ai. Những người phụ nữ mà tôi biết, ngoại trừ tiểu yêu tinh thì không còn ai có thể vào trong này. Thanh Trà chỉ là thiên sư tam kỳ, với sức lực của cô ta chắc chắn không thể tiến vào đây. Nói mau, ngươi là ai? Đầu ma gương đột nhiên xoay răng rắc 360 độ, phóng tầm mắt ra xung quanh nhìn giáo giác tìm người. Nhưng đầu xoay 360 độ thì có hơi kinh khủng. Mỹ Kỳ sợ toát mồ hôi hột, hét lên một tiếng. Đúng lúc này thì một thanh kiếm bay vút ra, cắm thẳng vào đầu ma gương. Trên thanh kiếm có một ký hiệu màu vàng và ánh kim quang lóe lên, đâm xuyên qua cổ ma gương. Ma nữ thổi ra một luồng ma khí, đầu tách ra khỏi cổ, bay lên không trung. Chết tiệt mà. Cái đầu giữa không trung gầm lên một tiếng tức giận. Đột nhiên trước mặt chúng tôi xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, chính là tiểu yêu tinh. Con bé cũng tới rồi. Nó niệm chú, rút nhanh ra một lá bùa đen. Giết! Một cổ lực lượng lập tức xuất hiện, hóa thành ma trảo siết lấy cổ ma gương. Lúc này bên tai lại nghe thấy hai tiếng nổ khác. Vô số linh hồn ma quái đang bọc kín lấy tôi và Mỹ Kỳ cũng lập tức nổ tung ra. Cuối cùng chúng tôi cũng được giải cứu thành công. Sau khi xử lý xong ma gương, Tôi siết chặt thanh kiếm đồng xu, hỏi cô gái vừa mới cứu chúng tôi. Cô lại? Tiểu yêu tinh giới thiệu. Đệ tử thứ hai của thiên chủ, Tử Nguyệt. Tôi không thể vào đây nếu không có cô ấy á. Đệ tử thứ hai của thiên chủ sao? Đệ tử thứ nhất có lẽ là Thiên Vương, thứ hai là Tử Nguyệt, Anh Sâm thứ ba, Bạch Trà thứ tư, Thanh Trà thứ năm. Thứ tự là thế, chỉ là không biết thực lực của Tử Nguyệt này như thế nào. Nhưng có thể đưa được tiểu yêu tinh vào trong đây, chứng tỏ cô ta phải là một cao thủ. Sao có thể mời được đệ tử của thiên chủ tới nhanh vậy chứ? Tôi dò hỏi tiểu yêu tinh. Bởi từ chỗ thiên chủ tới đây, đi tới đi lui cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Tiểu yêu tinh lắc đầu. Tôi đâu có mời, là cô ấy tự mình tới. Anh vừa bị hút vô trong gương á, thì cô ấy xuất hiện à? Có lẽ là thiên chủ biết tôi đang gặp nguy hiểm, nên mới cử đệ tử đến đây bảo vệ. Bây giờ thì tôi yên tâm rồi. Có các vị lão sư hậu thuẫn phía sau, dẫu có thập ác, sứ giả của ma vương cũng khó mà giết được tôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của phần 3 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 9 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.